Chương 764, sai vị trí nhân sinh 52. Nay mọi người mặt ngoài ngại với Văn Song Song tình cảm không thể không đối phương người nhà chiếu cố nhường nhịn, không phải bọn họ kém một bậc, mà là bọn họ đều là cảm ơn nhân. Văn Song Song giúp đỡ bọn họ nhiều như vậy, vì bọn họ có thể giúp vội chiếu cố cha mẹ đẻ, bọn họ cũng không tốt nhượng Văn Song Song không an lòng. Nhưng mà mặt ngoài càng là ngại với Văn Song Song tình cảm không tốt đối phương người nhà lãnh đạm nói cái gì khó nghe, trong lòng oán khí cùng đối phương người nhà khinh thường lại càng nặng. Mọi người sau lưng tụ cùng một chỗ ai không nói người phương ra lên không được mặt bản đầu não còn sách không rõ, nếu không có nữ nhi tốt, sớm ở công tác mất đi lại không tìm được việc làm sao liền nghèo khổ thất vọng, còn ở nơi này chăng người nào thượng nhân, dựa vào còn không phải không thích nữ nhi. Người phương gia nay thanh danh là thúi cùng Văn Chỉ Cấm có vừa so sánh với, mà Văn Chỉ Cấm nay bằng hữu cũng đã không hề chỉ là kia vài tên côn đồ, chính nàng đi biết càng nhiều càng thêm sẽ chơi kẻ có tiền, bắt đầu xuất nhập các loại xa xỉ xa hoa hội sở. Như vậy tiêu phí đã không phải là mấy cái này côn đồ tiêu phí được hởi, mấy tên côn đồ cũng sẽ cầm dư lỗi cho tiền, thuận lợi công thành lui thân. Mà sinh hoạt phong phú Văn Chỉ Cấm cũng sớm quên lúc trước những kia côn đồ nhóm cho nàng ấm áp cùng chiếu cố, tuy rằng này đó ấm áp là giả, nhưng Văn Chỉ Cấm cũng không biết, nhưng nàng lại có thể nhanh như vậy liền bông, có thể thấy được Văn Chỉ Cấm là trời sinh lạnh bạc. Càng chơi càng lớn Văn Chỉ Cấm cuối cùng còn chạm không thể đụng vào bạch phiến, liền tiêu tiền nhượng đám côn đồ câu dẫn Văn Chỉ Cấm không học giỏi dư lỗi đều khiếp sợ Văn Chỉ Cấm chuyển biến. Nguyên bản hắn nhưng liền là muốn đem Văn Chỉ Cấm bồi dưỡng thành một cái chỉ yêu chơi đùa phế vật, không nghĩ tới Văn Chỉ Cấm cuối cùng thế nhưng chơi như vậy hy lớn như vậy bạch phiến thứ đó là có thể dễ dàng chạm vào, một khi chạm liền không phải là chuyện tiền bạc, mà là mệnh sự tình, đồ chơi này một. Khi lây dính lên, nhân liền không có có thể sống trưởng, đây liền tương đương với mạn tính tự sát, không mấy cái đầu não thanh tỉnh người dám chạm vào. Mà Văn Chỉ Cấm sa đọa tốc độ cực nhanh cũng là khiến nhân nghẹn họng nhìn chân chối, từ ban đầu cùng đám côn đồ chơi, cho tới hôm nay sa đọa liền bạch phiến đều đụng phải, thêm vào cùng một chỗ mới đưa đem qua nửa năm thời gian. Nay Văn Chỉ Cấm đã muốn triệt để phế đi, nếu không phải nàng là Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân nữ nhi ruột thịt, có Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân làm lưng của nàng cảnh dựa vào, điều này làm cho kia vài cùng nàng kết giao nhân không dám khinh động nàng. Nàng hiện tại không biết sẽ trở thành cái dạng gì. Cùng Văn Chỉ Cấm sa đọa khác biệt, giờ phút này Văn Song Song đang tại phong cảnh vô hạn tổ chức phóng viên buổi trình diễn, tuyên bố là từ Văn Song Song đi đầu, chỉ đạo thừa phong vạn giảm công ty phần đông nhân viên kỹ thuật nghiên cứu ra được đăng đỉnh phong thần trò chơi thăng cấp thay đổi bản. Lúc trước đăng đỉnh phong thần trò chơi vẫn có truyền thông phóng viên lên án, nói là trò chơi quá hấp dẫn nhân, dẫn đến rất nhiều người trầm mê trong đó, đối thân thể không tốt. Bởi vì ngồi lâu thương thân, sẽ còn ảnh hưởng học sinh học tập. Liên tại đây cổ thanh âm càng lúc càng lớn thời điểm, Văn Song Song trò chơi thăng cấp buổi trình diễn bắt đầu, lần này Chu Vạn Bằng mời thử nghiệm nhân càng nhiều, chứng nhất văn nhân, cái này còn không bao gồm nghe được tin tức tự phát sang đây xem náo nhiệt nhân. Buổi trình diễn vị trí chỗ ở là một chỗ cực lớn lộ thiên quảng trường, bởi vì phòng bên trong căn bản không tha cho nhiều người như vậy cùng nhau thử nghiệm. Buổi trình diễn hôm đó, truyền thông phóng viên, trò chơi chuyên gia, cùng với vô số đăng đỉnh phong thần trò chơi mê nhóm từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Này đó trò chơi mê có mấy chục tuổi lão nhân, cũng có 7-8 tuổi hoa nhi, liền cả thị tiêu phí đều bị kéo dậy, có thể thấy được người tới nhiều. Kỳ thật lúc trước nói đăng đỉnh phong thần trò chơi thật là làm cho người ta trầm mê không tốt điểm này, Văn Song Song cũng phát hiện, đừng nói người khác, ngay cả Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân hai người tại không đi làm thời điểm. Đều là từ sớm đến muộn, liền ăn cơm đều ngâm mình ở trò chơi thượng, cái này cũng không phải cái hiện tượng tốt. Văn Song Song lần này xuống tử lực khí, ràng co nửa năm lâu, vì đưa cái này giải quyết vấn đề, nàng cũng không muốn để cho chính mình một khoản trò chơi hủy vô số quốc gia hiện tại một thế hệ cùng tương lai đời sau. Buổi trình diễn đương nhiên, long trọng vô cùng, Văn Song Song mặc lễ phục, cùng Chu Vạn Bằng một trước một sau đi tại thảm đỏ thượng, chung quanh đèn flash điên cuồng lóe ra. Vô số truyền thông máy ghi hình đều đuổi theo Văn Song Song bước chân. Hôm nay nhân vật chính là Văn Song Song, cho nên trên đài cao Chu Vạn Bằng chỉ là nói đơn giản vài câu trường hợp nói, liền đem mịp rổ phổn giao cho Văn Song Song trong tay. Văn Song Song hôm nay mặc một thân màu vàng tơ lễ phục, khoác màu hồng lụa mỏng áo choàng, tóc tùy ý cột lên, tóc mai bên cạnh tà cắm một chi lam sắc hoa hồng, nhìn trầm ổn rất nhiều, thiếu đi chút thiếu nữ khiêu thoát, lại hơn thành thục phong độ. Như vậy ăn mặc là Văn Song Song cố ý gây nên, hôm nay buổi trình diễn rất trọng yếu, Văn Song Song hy vọng chính mình nhìn có thể làm cho nhân cảm thấy tin cậy chút, mà không phải vừa nhìn liền cảm thấy đây là cái tiểu cô nương, nhớ tới nàng còn chưa trưởng thành, phải biết chưa thành nhân luôn luôn làm cho người ta cảm thấy không đáng tin. Hôm nay buổi trình diễn đến phóng viên rất nhiều, trong đó không thiếu phóng viên giới ngành sản xuất đại gia, nhìn đến Văn Song Song lên đài, lập tức có một cái nam phóng viên giành trước vấn đề của hắn rất là bén nhọn. Văn Song Song, về đăng đỉnh phong thần cái này khoản trò chơi ưu tú không thể nghi ngờ, nhưng mà nay có rất nhiều thành thiếu năm, thậm chí là người trưởng thành, ông lão đều trầm mê trong trò chơi không thể tự kiềm chế. Do đó dẫn đến học sinh hoang phế việc học, công nhân viên lười biếng công tác, lão nhân ngồi lâu sinh bệnh, như đại trưởng này dĩ vãng đối với quốc gia phát triển là không có lợi. Xin hỏi ngươi tại nghiên cứu ra cái này khoản trò chơi thời điểm, có hay không có nghĩ đến điểm này mà nay ngươi còn muốn tiếp tục thăng cấp trò chơi, là vì kiếm tiền, hoàn toàn không bận tâm những thứ này sao? Văn Song Song nhìn một chốc đối phương mịt rộ phổn thượng dấu hiệu, trung ương đài, kỳ thật không nhìn tiêu chí Văn Song Song cũng biết người này là trung ương đài, bởi vì này khuôn mặt quá có dấu hiệu tính. Người này gọi Ôn Đông Lâm, là cái cực kỳ có tiếng phóng viên. Đối phương tại phóng viên giới địa vị tuyệt đối là người có quyền, đưa tin tức không có một cái không phải sự tình liên quan đến quốc gia đại sự. Lần trước trò chơi buổi trình diễn thời điểm, đến phỏng vấn phóng viên nhưng không có lớn như vậy giả vị trí. Cái này nhìn như là rất có mặt mũi một sự kiện, kỳ thật cũng không phải như vậy tốt tiêu thụ. Phải biết lên đi vị này phóng viên tin tức nhân, nổi danh là nhất định, còn đều là toàn quốc nổi tiếng, đáng tiếc đều không là hảo thanh danh, mà là thân bại danh liệt thối khắp toàn quốc, cho nên không ai thích phải hắn tin tức. Văn Song Song không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ Ôn Đông Lâm lớn như vậy đại ký giả theo dõi, bất quá người khác sợ hắn, Văn Song Song lại không sợ hãi, nàng mỉm cười, hết sức bình tĩnh tự nhiên. Vấn đề này, ta có thể nói cho ngươi biết, ta tại khai phá trò chơi thời điểm, cái gì đều không nghĩ, chỉ là muốn đem mình trong ảo tưởng thế giới dẹp đi trong hiện thực đến, cùng mọi người chia sẻ. Nhưng mà rất nhanh, ta liền phát hiện ngươi nói vấn đề này, điều này làm cho ta rất bất đắc dĩ, rất đau lòng, của ta trò chơi là vì mang cho mọi người vui thích, không phải là vì nhượng mọi người trầm mê trong đó hoang phế việc học cùng sinh hoạt tương lai. Vì tu chỉnh trò chơi cái này khuyết điểm, ta tại trò chơi tuyên bố một tháng sau, vẫn dẫn dắt công ty nhân viên kỹ thuật tại thăng cấp trò chơi, hảo thay đổi trò chơi cái này khuyết điểm.